Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Chớ có nghĩ lệch ra. Làm một con gấu trúc lớn, Lâm Tiểu Bạch vẫn có chút tiết tháo. Chẳng qua là cảm thấy mình hôm nay có chỗ dựa rồi. Nếu như chỉ có hắn một con gấu trúc, vô luận đi chỗ nào cũng sẽ không quá thuận tiện, mà có mấy cái này cô nàng. Người suy nghĩ một chút a. Lâm Tiểu Bạch chỉ cần hướng cái nào đó tiệm tạp hóa cổng một chạm. Mấy cái này muội tử còn không hấp tấp đi đem đồ ăn ngon mua về a. Chính là đánh lấy dạng này chủ ý, Lâm Tiểu Bạch mới có thể cho phép mấy cái này cô nàng như thế quang minh chính đại chiếm tiện nghi của mình, bằng không, ha ha, không cho người đỉnh lật đến trên mặt đất bản gấu liền không họ Lâm. Bà lão so hệ thống liền cho mình 50 khối tiền. Hôm nay bản gấu liền để ngươi nhìn xem, coi như một mao tiền cũng không có, bản gấu cũng có thể ăn lượt toàn bộ Cẩm Thành các tiểu đệ. Theo ta đi, nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch ra sức từ ba nữ sinh trong vòng vây chui ra. Cái này còn cho ba nữ sinh khiến cho một mặt mộng bức. Tiểu Bạch, đây là muốn làm gì a? Lâm Tiểu Bạch hướng phía cổng đi hai bước, sau đó quay đầu dùng cánh tay lay hai lần mấy cái này nữ hải nhi cánh tay. Mấy nữ hải nhi lần này rốt cục minh bạch, đây là muốn các nàng cùng đi theo a. Dương Hân Hâm người xem tự nhiên cũng xem hiểu, từng cái mộng bức đồng dạng nhìn màn ảnh. Trong lòng đâu chỉ một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ai u ta đi, cái này gấu trúc lớn cũng quá thông minh a. Dương Tiểu Hâm ngươi là tại Cẩm Thành đi. Chờ lấy, ta mua vé máy bay quá khứ tìm ngươi chơi. Ha ha, ngươi chỗ nào là đi tìm Tiểu Hâm chơi a? Ngươi là chuẩn bị đi xem gấu trúc lớn a? Em mà Tiểu Bạch Diễm Phúc không cạn a. Xuất hành ba mỹ nữ hộ giá hộ tống. Trên lầu chính xác, nhìn minh bạch Lâm Tiểu Bạch động tác, Dương Hân Hâm giơ điện thoại liền tranh thủ thời gian đi theo. Trong lòng hiếu kỳ ghê gớm, Tiểu Bạch đây là chuẩn bị làm gì a? Vương Tiểu Mễ cùng Tiểu Điềm cũng ở phía sau cùng thật chặt. Lão bản nương, tiền cơm của ta, bên ngoài, đi theo Lâm Tiểu Bạch chạy đến ba cô nương chạy theo nửa ngày. Cũng không có minh bạch Tiểu Bạch đến cùng là muốn làm cái gì. Bất quá rất nhanh, các nàng liền minh bạch. Lâm Tiểu Bạch đi tới phụ cận một đầu quà vặt đường phố. Đứng ở một cái quầy đồ nướng trước. Sau đó quay đầu vô tội mặt. Ba nữ hài một đài hí. Tập hợp lại cùng nhau liền trao đổi. Tiểu Bạch đây là muốn ăn đồ nướng à? Hình như vậy, ta nhìn cũng giống. Bằng không mua một điểm thử một chút. Dương Hân Hâm tài đại khí thô, đứng ở lão bản trước sạp, vung tay lên, cái này, còn có cái này, đều cho ta đến 10 xuyên. Bên này còn không có điểm đồ tốt đâu. Các nàng liền lại nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch có động tác mới. Gia hỏa này không biết lúc nào vậy mà cầm một lon bia, dùng móng vuốt trừ mở chính hướng miệng bên trong rót đâu. Một mặt manh xuẩn, ai, cô nương, phiền phức hỏi một câu, các ngươi là biểu diễn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Dương Hân Hâm tùy ý trả lời một câu, giống như vậy đạo cụ phục, giá trị không ít tiền a. Là thật đắt, vô giới chi bảo a. Nào chỉ là quý, hồi phục xong lão bản về sau Dương Hân Hâm liền tranh thủ thời gian chạy. Đi ngồi xuống Tiểu Bạch bên cạnh, sợ lão bản này hỏi lại, kia nàng làm như thế nào trả lời a? Tay thuận Lâm Tiểu Bạch trên người lông hướng xuống vuốt, Lâm Tiểu Bạch trên mặt cũng lộ ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Dù sao đều là gấu trúc lớn, tiết tháo cái gì muốn nó làm gì a? Quầy đồ nướng lão bản một bên xử lý Dương Hân Hâm vừa rồi điểm đồ vật, một bên nghi hoặc nhìn ngồi bên này lấy kỳ quái tổ hợp. Cái này gấu trúc lớn cũng quá giống một điểm a. sẽ không là một con chân chính gấu trúc lớn a. Nhưng cái này ý nghĩ vừa thăng lên, liền lập tức bị quầy đồ nướng lão bản hủy bỏ. Gấu trúc lớn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại nơi này bên trong. Càng không khả năng cùng ba cái tiểu nữ sinh thân mật như vậy ngồi cùng một chỗ ăn đồ nướng. Một màn này, thực sự là có chút quá trái ngược lẽ thường. Lắc đầu, đem trong đầu của mình không thiết thực ý nghĩ vứt ra ngoài. Quầy đồ nướng lão bản tăng nhanh tốc độ trên tay. Đồ ăn phát ra ầm ầm tiếng vang. Mùi thơm rất nhanh liền tản ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch nghe mùi thơm này. Bên cạnh ba cái tiểu nữ hài cho hắn chỗ này gái gái. Chỗ ấy gái gái, quả thực không nên quá dễ chịu. Cuộc sống như vậy mới là một con gấu trúc lớn nên có sinh hoạt a. Cả ngày ở tại vườn bách thú có cái gì chim kình. Lâm Tiểu Bạch hai mắt híp mắt cùng một chỗ, thoải mái đều nhanh phải ngủ lấy. Hừ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thoải mái hừ một tiếng. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch híp đôi mắt nhỏ một mặt thoải mái bộ dáng. Ba nữ hài tranh thủ thời gian đập một tấm hình đem một màn này ghi xuống. Chụp ảnh chung cái gì cũng nhất định phải có a. Thời khắc thế này nếu như không có một chương chụp ảnh chung, đây tuyệt đối là thua thiệt lớn. Quầy đồ nướng lão bản rất mau đưa đồ ăn đã nướng chín đưa đi lên. Buông xuống đồ ăn thời điểm vừa cẩn thận nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch. Sau đó một mặt mộng bức rời đi. Hiện tại con rối đều giống như vậy rồi. Lão bản này biểu lộ để ba nữ hài đều là kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Muốn cười lại không thể cười. Ngạnh sinh sinh lại cho nén trở về. Loại cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu. Chỉ có chính mình mấy người biết Tiểu Bạch chân thực thân phận. Mà những người khác không biết rõ tình hình. Để mấy nữ hài đều có một cỗ rất có ý tứ cảm giác. Tại ba nữ hài hầu hạ hạ sống phóng túng, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình gấu xinh thực sự là quá phóng đãng. Dạng này có phải là có chút không tốt lắm? Lâm Tiểu Bạch trên mặt mang một điểm nhàn nhạt lo lắng. Về sau nếu như mê thất tại dạng này trong sinh hoạt làm sao bây giờ a? Quầy đồ nướng lão bản sau khi trở về, cả khuôn mặt bên trên phảng phất đều viết đầy nghi vấn. Nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch nhìn một lúc lâu, rốt cục nhịn không được, chuẩn bị mình đi tìm một chút đáp án. Cầm điện thoại lục soát gấu trúc lớn hình ảnh nhìn một chút. Sau đó lại tìm đến Cẩm Thành vườn bách thú công chúng số chú ý một chút. Cái này xem xét, thế nhưng là không được rồi. Mẹ nó, thật là có một con gấu trúc lớn chạy ra ngoài a. Cái này đồ nướng lão bản trước đó một mực không có khẳng định Lâm Tiểu Bạch là một mực chân chính. Gấu trúc lớn, cũng là bởi vì hắn cho rằng gấu trúc lớn tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện tại nơi này. Gấu trúc lớn thế nhưng là quốc bảo a, vậy khẳng định bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật, nếu như xuất hiện tại nơi này thì còn đến đâu. Mà bây giờ, hắn tại Cẩm Thành vườn bách thú quan phương công chúng số bên trên tận mắt thấy một con gọi Tiểu Bạch gấu trúc lớn chạy ra ngoài. Cái này mẹ nó, vậy cũng không chính là trước mắt cái này một con sao? Lão thiên gia thật cho mình mở cái đại trò đùa a. Quầy đồ nướng lão bản không bình tĩnh, hắn thật đúng là sợ hãi cái này gấu trúc lớn đột nhiên nổi điên. Kia huyết tinh tràng diện, thực tình không cách nào nhìn thẳng. Bất quá tại quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đằng kia sống phóng túng Lâm Tiểu Bạch về sau, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên cảm giác kỳ thật cũng không có gì tốt lo lắng. Cái này gấu trúc lớn nhìn đáng yêu như thế, cũng không giống là sẽ làm bị thương người dáng vẻ a. Không, loại này ý nghĩ không thể có. Không thể bị trước mắt và hài hòa gấu trúc lớn manh xuẩn bề ngoài mất phương hướng hai mắt. Quầy đồ nướng lão bản hít vào một hơi, đi xa một điểm, tranh thủ thời gian cho công chúng số bên trên điện thoại đánh qua. Uy, là Cẩm Thành vườn bách thú sao? Nơi này có một con gấu trúc lớn tại ta quán đồ nhậu nướng ăn cái gì đâu? Tiếp tuyến viên, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc.